Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, huyết thân linh pháp Khấu Thế Tôn. Ngươi là ai? Vì cái gì bái ta? Lý Tịch Trần nhìn xem tôn này huyết nhân, mở miệng cười, mà cái kia huyết nhân không nói nên lời, lúc này chỉ là đứng tại phía trước, nghe Lý Tịch gầm một lời. Lại là chậm rãi khom người, những này là kim xí điểu huyết, bị bồ đề thụ quang hoa chỗ hội tụ, có được linh tính, là bồ đề thụ ý chí hiển hiện, chỉ tiếc nó không thể nói chuyện, cỗ này huyết thân nếu như không phải bị kim hỏa chỗ vây quanh. Từ kim huyết hội tụ, cái kia lúc này nhìn, bộ dáng kia sợ rằng sẽ là dị thường đáng sợ. Lý Tịch Trần thở dài. Tay kia chỉ trong đó điểm hóa một đường linh quang, lúc này rơi vào tôn này huyết nhân mi tâm trong đó. Tiên quang vào thân, pháp thông lục thần, tôn này huyết nhân toàn thân đại chấn. Tại lúc này, cái kia hai cánh tay bỗng nhiên mở ra, huyết nhân ngẩng đầu, như muốn ôm thiên địa, mà nháy mắt, chỉ nhìn thấy cái kia bồ đề thụ đột nhiên lay động. Vô số hạt bồ đề thế mà từ trên trời rơi xuống. 49 mai, hết thảy 49 mai hạt bồ đề. Lúc này mang theo kim quang liệt mang. Hoàng vân cưỡi lăng, rơi vào tôn này huyết nhân trong thân thể. Mưa to dừng lại, Tô Cửu Nhi pháp thuật bị phá vỡ. Mà nàng ngẩng đầu, lại là trong ánh mắt lóe lên cảm thấy hứng thú hào quang. Hô hô! Mưa to trừ khử, kim xí đại bằng có thể động tác. Hắn bỗng nhiên quay người, cặp kia mắt bỗng nhiên nhìn về phía thiên khuyết, lại là toàn thân chấn động mạnh một cái. Hạt bồ đề đều rơi xuống. Hắn vừa định động tác, nhưng lại nhìn thấy trước đó phương, tại dưới cây bồ đề đứng vững một cái huyết nhân. Những cái kia là kim xí điểu huyết. Lúc này hạt bồ đề đều rơi vào tôn này huyết nhân trong thân thể. Tựa hồ tại tạo hóa cốt cùng thịt, khí tức kia mười phần bình thản yên tĩnh, mà huyết nhân mi tâm bên trong, có một đạo quang hoa ung dung xoay tròn. Kim xí đại bằng dừng động tác lại, bản năng, hắn thế mà cảm thấy hiện tại không nên đi quấy rầy bọn hắn. Nhất là nhân loại kia. Hắn thế mà đạt được bồ đề thụ tán thành, ba bước gặp bồ đề, kim xí đại bằng cảm thấy trong lòng có chút e ngại. Đồng thời càng là e ngại cái kia dẫn theo liên đăng nữ tử. Nàng một chỉ liền đem chính mình trấn áp, đây chính là Di Sơn đạo nhân nói, kia đến tự Cửu Sơn Bát Hải bên ngoài người sao? Quá mức đáng sợ, kim xí đại bằng không thể không thừa nhận. Mình quả thật là ếch ngồi đáy giếng. Hắn không dám động tác, sợ lại bị Tô Cửu Nhi một chỉ trấn áp. Mà lúc này, tại Lý Tịch Trần trước người, huyết nhân dần dần ngưng tụ ra hình thái đến. Huyết nhục mọc ra, tính mệnh sinh lên, liền cái kia ngũ tạng lục phủ cùng nhau tạo hóa mà xuất. Đông, đạo thứ nhất tiếng tim đập vang vọng. Mà lúc này kim sắc quang hoa bao khỏa người này, dưới chân hắn đạp lên kim quang, lúc này đối Lý Tịch Trần chậm rãi cong xuống lần thứ ba thân. Hắn ngẩng đầu lên, nhục thân đã triệt để ngưng tụ, cái kia ngoại bộ thế mà cũng hóa xuất một bộ áo bào tới. Kim sắc hỏa diễm ngưng tụ thợ may áo, mà để cho Lý Tịch Trần cảm thấy kinh ngạc là, hắn vẫn không có diện mục. Chỉ có há miệng, loại này bộ dáng không khỏi để cho người ta cảm thấy vạn phần quỷ dị. Không có mục, không có mũi, không có tai, chỉ có mi tâm một chút linh quang. Tăng thêm há miệng, lúc này, cái miệng đó lúc mở lúc đóng, lại là đang cười. Tu Bồ Đề, gặp qua Thế Tôn, máu này người mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, phân không ra nam nữ. Tựa như là thái cổ ban sơ thanh âm. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, hỏi lại, ngươi là viên này bồ đề thủ? Vâng, huyết nhân trả lời, lại cười lên, ta là bồ đề chi thủ. Hôm nay đa tạ Thế Tôn điểm hóa, tặng một đường linh quang. ta mới lấy ngưng tụ. Lúc trước cái này thanh sư nuốt ta hạt bồ đề, rời xa kim xí đại bằng gọi quần chim vây giết. Cái kia kim xí điểu huyết rơi vào ta sợi rễ phía trên. Ta mượn những này chim chóc chi huyết hóa hình, lúc này mới có thể lung la lung lay đứng lên. Ngươi vì cái gì không có mặt mũi? Lý Tịch Thuần bật cười. Ngươi xưng ta thế tôn, lại là ý gì? Huyết nhân mỉm cười. Chí tôn ba bước vượt qua bà sa tịnh thổ, gặp ta bản thân, chí tôn cũng không phải là ác giả. Ngược lại trong lòng có đại tự tại, đại thanh tĩnh, duy tâm bên trong không muốn vô niệm vô ác. Được từ tại thanh tĩnh người mới có thể vượt qua bà sa tịnh thổ. Cái này trong đó muốn ý chỉ ở một cái chỉ toàn từ ngữ bên trên. Ta sống 6.000 năm, dài quá 6.000 năm, cũng chưa từng gặp qua một cái dạng này người. Bây giờ ta gặp được một thế hạng người, chỉ thấy được một vị. Vậy dĩ nhiên là gặp được thế tôn. Huyết nhân thế này mở miệng. Về phần diện mục, bởi vì thiếu vài thứ, cho nên lộng không ra. Hắn thế này cười, chỉ Di Sơn đạo nhân. Thế tôn tọa hạ đầu này thanh sư, nuốt ta hạt bồ đề. Cái kia luân hồi đoạn mất một chỗ. Viên kia hạt bồ đề tượng trưng cho, có, là trước hết nhất thành thục hạt bồ đề. Nhưng bây giờ bị thanh sư nuốt. Cái này có, tự nhiên là biến thành, không. Viên kia hạt bồ đề có bốn khỏa trống rỗng. Theo thứ tự là ta mục song cùng mũi tai. Nhưng bây giờ đều bị hắn ăn. Chính ta liền chỉ còn lại há miệng. Hắn nửa đùa nửa thật nửa trêu chọc nói xong. Mà Lý Tịch Trần nghe, chính là lắc đầu bật cười. Thì ra là thế. Thân thể ngươi là 49 khỏa hạt bồ đề chỗ tạo hóa. Lúc này thiếu một khỏa. Không viên mãn, trở thành không đi. Huyết nhân gật gật đầu. Lại tiếp tục nói, bất quá dạng này cũng là tốt. Không nhìn ngoại vật, tự nhiên không bị ngoại đạo mê hoặc. Không nghe bên ngoài âm, tự nhiên không bị ngoại đạo sở mê. Không nghe thấy bên ngoài vị, tự nhiên không bị ngoại đạo chỗ che. Còn lại há miệng, có thể nói chuyện giảng đạo lý. Cái này là xong, ngươi máu này người, cũng là phiến tử. Ngươi nói không còn lỗ tai không nghe bên ngoài âm. Nhưng bây giờ vì cái gì có thể nghe thấy chúng ta lời nói? Tô Cửu Nhi đột nhiên mở miệng. Cặp kia mắt nhẹ nháy, nhìn chằm chằm vô diện huyết nhân. Cũng không phải, ta mặc dù không còn lỗ tai, nhưng cũng không phải là nói liền không thể nghe vạn vật thanh âm. Có tâm, tự nhiên có thể nghe vạn vật ngữ điệu. Không còn tâm, cái kia người bên ngoài nói cái gì đều nghe không được. Lỗ tai là dùng tới nghe trần âm. Ta không còn lỗ tai, nghe được đều là chỉ toàn âm. Tức nghe ta muốn nghe thanh âm, không nghe ta muốn không nghe thanh âm. Chính là cái đạo lý này. Cũng không phải ta gạt người. Huyết nhân như vậy cười lại giải thích. Tô Cửu Nhi bĩu môi, lầm bầm hai tiếng, cũng coi là công nhận hắn lời nói. Chỉ là lại thấp giọng nói, nói chuyện vẫn còn có chút kỳ quái. Tất nhiên đều có thể hóa xuất hình đến. Thật sự thiếu viên kia hạt bồ đề sao? Không thể tự kiềm chế biến xuất mặt đến. Nàng nơi này nói xong, mà huyết nhân lại cười. Lời ấy lại sai. Thiếu một chính là thiếu một. Sử dụng pháp thuật biến xuất mặt mũi, đó bất quá là huyễn pháp mà thôi. Sau cùng chân diện mục hay là ta như bây giờ mà thôi. Quan tâm biểu tượng, khinh người lừa dối chính mình, có cái gì ý tứ đâu? Lý Tịch Trần nghe hắn lời nói, không thể nín được cười một cái. Ngươi nói chuyện ngược lại là có chút lời nói rỗng tuếch. Nếu như ngươi thật không quan tâm bề ngoài, vậy liền không nên hóa xuất hình thể. Đây cũng là khinh người lừa dối chính mình. Chính mình đã lừa dối chính mình, thế nào lại đi nói người khinh người? Lời nói rơi xuống, Tu Bồ Đề lập tức ngây người. Cái kia miệng hơi hơi mở ra, lại là không biết thế nào nói. Chỉ là trong nháy mắt liền trầm mặc xuống dưới. Sau đó đối với Lý Tịch Trần lại là nhất bái. Thế tôn nói đúng, đã nếu như ta thật không quan tâm biểu tượng, vậy liền hẳn là lấy thụ phong thái trường tồn, không nên hóa 49 quả hạt bồ đề làm ra hình người. Là tu bồ đề sai lầm lớn. Hắn nói như vậy, đối Lý Tịch Trần mở miệng, giọng thành khẩn, 6.000 năm chỉ gặp Thế Tôn, bây giờ nghe Thế Tôn một lời, như thể hồ quán đỉnh. Tu bồ đề có một thỉnh cầu, vạn mong Thế Tôn hiểu rõ, khẩn cầu Thế Tôn, tại ta chân thân dưới cây bồ đề tu luyện, tụ dương mà lên, truyền ta chân pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.